Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 11, Tiên Nhân Dưới Ánh Trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm, trong con hẻm nhỏ, chỉ có tiếng mèo hoang khe khẽ vang lên, lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí. Thiếu niên áo quần đơn sơ, ôm chặt lấy ngực áo căng đầy những vật quý giá, bước đi vội vàng nhưng cẩn trọng như thể sợ bị phát hiện. Hòa Yến thầm nghĩ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Nàng biết mình đã thắng quá nhiều bạc tại Nhạc Thông Trang và việc này sẽ không tránh khỏi sự chú ý của những kẻ xấu. Chọn con đường hẻm vắng để tránh lộ diện, nàng hy vọng có thể trở về Hòa gia an toàn mà không mang đến rắc rối gì cho gia đình. Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như nàng mong muốn. Khi Hòa Yến vừa tiến sâu hơn vào con hẻm nhỏ, nàng nhận ra mình đang bị theo dõi. Ngay lập tức, nàng dừng lại, nhặt lên vài viên đá rơi rớt trên mặt đất. Quay người lại và ném nhanh về phía bóng đen sau lưng. Âm thanh phập phập phập vang lên, có vài người ngã xuống trong bóng tối. Đừng bám theo ta nữa, Hỏa Ánh cảnh cáo, giọng nàng bình tĩnh nhưng đầy uy lực. Các ngươi sẽ không đuổi kịp ta đâu. Từ một góc khác của con hẻm, một giọng nói thô lỗ vang lên. Vậy thì sao, với thêm bọn ta thì ngươi nghĩ mình vẫn thoát được à? Một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một đại hán to lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn qua có vẻ dữ dằn và nguy hiểm. Tiểu tử, xem ra kẻ thù của ngươi không ít đâu. Đại hán cười lớn, giọng đầy vẻ đe dọa. Không ai dạy ngươi rằng lần đầu đi sòng bạc không nên quá khoa trương sao? Hỏa Ấn đứng yên, nắm chặt số bạc trong ngực áo, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta tới sòng bạc. Và tất nhiên, không có ai dạy ta điều đó. Nàng biết rằng những kẻ này không phải dạng dễ đối phó, nhưng nếu cần chiến đấu, nàng đã sẵn sàng. Đại hán tức giận trước thái độ bình thản của Hỏa Yến, hắn vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Xông lên, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Những kẻ dưới trướng hắn lao tới, nhưng Hỏa Yến nhanh chóng né tránh, như một con cá trạch trơn tru không thể bắt giữ. Nàng linh hoạt vượt qua bọn họ, tung những đòn chính xác vào những điểm yếu, hạ gục từng người một. Chỉ trong chốc lát, đám gia đình lăn lóc trên mặt đất, không một ai có thể đứng dậy. Đại hán giận dữ hét lên, ngươi còn lo lắng cho quần áo của mình à, đêm nay, ta sẽ đánh chết ngươi. Hắn lao tới như một con thú dữ, nhưng Hỏa Yến tránh được đòn tấn công đầu tiên, nhanh như cắt tung một cú đá về phía Ân của hắn, tiếng hét thảm thiết vang lên, đại hán ôm lấy bụng, ngã quỵ xuống đất trong đau đớn. Hỏa Yến khẽ thở dài. Ngại quá, ta không cố ý. Sau khi nhặt lại hết số bạc rơi vãi, Hỏa Yến chuẩn bị rời khỏi. Nhưng bỗng một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau. Tiểu huynh đệ, ngươi làm rơi bạc. Hỏa Yến quay lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, thanh nhã trong bộ y phục màu xanh. Tóc được buộc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt ôn nhu. Hắn đang cầm một khối bạc vụn, nhẹ nhàng đưa cho nàng. Đa tạ, Hỏa Yến khẽ cười nhận lại. Trong lòng thầm đánh giá người đối diện. Nam tử này quả thật không giống người thường, thoát tục và điềm đạm, giống như một tiên nhân trong tranh. Không cần khách khí, hắn đáp, nụ cười nhẹ trên môi. Hỏa không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ, nàng nhanh chóng xoay người rời đi, như một cơn gió thoáng qua, biến mất trong bóng đêm. Khi bóng dáng của nàng đã khuất, một người khác tiến tới bên cạnh nam tử trẻ tuổi, cúi đầu nói nhỏ. Tứ công tử, thiếu niên vừa rồi. Không cần để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là người qua đường mà thôi. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng đáp, nét cười trên mặt càng thêm sâu xa. Khá thông minh, cách trương.